Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 959, quả ớt gợi ra náo loạn. Xem ra chúng ta Tề Quốc vị huynh đài này, là bị siêu cao thuế nặng thu thói quen, ta xem là bị quý tộc bóc lột thành nghiện chứ. Xung quanh vừa ăn cơm, một bên bàng quan thí sinh trên mặt mang theo ý cười bàn luận xôn xao. Chẳng lẽ, Tần Quốc nông nhân có thể bắt được tam phần bên trong? Tề Quốc thí sinh nghe xung quanh những người khác lời nói, hướng về bên người Tần Quốc thí sinh hỏi. Đúng vậy, hơn nữa đây là thuần túy theo thu hoạch để tính. Nhiều thì thu nhiều, thiếu, mẫu sinh thấp hơn thất thạch. Còn có thể xét theo phương pháp giảm miễn. Tần Quốc thí sinh một bộ, trẻ nhỏ dễ dạy, dáng dấp. Sau đó bổ sung một câu. Bất quá mấy năm gần đây, Tần Quốc nội bộ còn chưa có xuất hiện quá giảm miễn tình huống. Chiến quốc thời kỳ lương thực bình, quân mẫu sinh 240 cân, thấp hơn thất thạch, đó chính là ít hơn 210 cân là có thể không cần, tam lấy thứ hai. Cửu tam tam, có thể nói căn bản không nghiêm, Tề Quốc thí sinh ở một phen tính toán dưới, cũng phải ra cái kết luận này, bất quá Tần Quốc thí sinh câu nói sau cùng, càng làm hắn tư duy quấy dày, cái gì gọi là Tần Quốc nội bộ còn chưa có xuất hiện quá giảm miễn tình huống, ý này không phải là Tần Quốc các nơi toàn bộ mẫu sinh vượt qua 210 cân sao? Vậy liền coi là toàn năm mưa thuận gió hòa đều khó mà làm được chứ. Khó nói Tần Quốc thật sự là thượng thiên che chở. Tề Quốc thí sinh mê man. Hắn căn bản không biết. Tần Quốc không nói ba thục chi địa có cao sản lương thực. Liền ngay cả phổ thông món ăn, tiểu mạch, lúa nước sản lượng cũng so với còn lại liệt quốc cao hơn một ít. Đương nhiên, Bạch Thuấn thực sự không phải là chuyên nghiệp. Chỉ biết đem tốt đẹp giống lưu lại, kém sinh ăn đi, loại này, phương pháp. Muốn làm được viên lão cái kia sánh ngang khoai tây sản lượng tạp giao lúa nước trình độ. Cái kia còn kém chút xa, phổ thông lương thực mẫu sinh hơn 200 cân, khoai tây mẫu sinh 1.000 cân, khoai lang mẫu sinh 3.000 cân. Kỳ thực chỉ cần muốn. Khoai tây cùng khoai lang hai loại thu hoạch mẫu sinh vạn cân cũng là có thể làm được. Hơn nữa không giống tạp giao lúa nước như vậy khó khăn. Thế nhưng tạm thời không cần phải. Tại sao? Bởi vì hai loại thu hoạch bảo tồn khó khăn. Rất dễ dàng biến chất. Nếu như đem khoai tây cùng khoai lang làm thành làm. Như vậy sẽ lớn co lại. 8.000 cân khoai lang có thể còn lại 2.000 thế là tốt rồi. Tiểu huynh đài, thi xong sau ngươi có thể đi ba thục hai địa phương nhìn. Ngươi liền sẽ minh bạch, một cái mang theo xuyên địa khẩu âm thí sinh đi tới. Trong bát toàn bộ đều hỏa hồng quả ớt, vỗ vỗ cái kia mê man Tề Quốc thí sinh. Nói, ba thục, rõ, ngươi trong bát những cái hồng sắc quả ớt, chính là đến từ ba thục. Xuyên địa thí sinh hướng về Tề Quốc thí sinh trong bát cơm liếc một chút. Nói, thì ra là như vậy. Cái này Tề Quốc thí sinh có chút ngộ tính. Nhất thời minh bạch ba thục đất đã có cái này hiếm thấy quả ớt. Khẳng định như vậy còn lại thu hoạch. Minh bạch tất cả những thứ này về sau. Tề Quốc thí sinh liền không nói thêm lời. Bắt đầu bắt cơm, thế nào? Cái này đậu xào kiểu tứ xuyên rất ăn với cơm chứ. Cái này đậu hũ theo đế sư đại nhân nói. Là manh dương ra phát minh. Thật sự là kỳ quái Tề Quốc thí sinh sau khi ăn xong để chén cơm xuống. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Chính là vừa nãy nhắc nhở hắn xuyên địa thí sinh. Ấm dương ra. Bọn họ khi nào thì bắt đầu chuyên tinh dịch nha thuật. Tề Quốc thí sinh nghe vậy sững sờ, hỏi, manh dương gia không đều là thần thần bí bí, yêu thích xem sao trời, đo việc tốt việc xấu sao? Quỷ mới biết, bất quá trừ cái này phổ thông đậu hũ, tàu phở, đậu hũ non, đậu hũ thối, sữa đậu nành, đều là đế sư đại nhân phát minh. Cái kia xuyên địa thí sinh một mặt sùng bái nói, không biết người còn tưởng rằng hắn là tới tham gia mới Đông Phương khảo thí. Đế sư đại nhân thật đúng là lợi hại. Bất quá đừng nói, cái này đậu hũ vẫn đúng là ăn ngon. Chính là cái kia quả ớt, quá cay độc. Tề quốc thí sinh không khỏi cảm khái một câu. Ế, xuyên địa thí sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc. Huynh đài, ngươi nói cái gì? Đậu xào kiểu tứ xuyên quá cay. Đúng vậy a, làm sao? Tề quốc thí sinh nghe vậy ngẩn người, hỏi ngược lại. Há, vậy ngươi nếm thử ta cái này lạt tử kê làm sao? Xuyên địa thí sinh không có nhiều lời, xen lẫn một khối trong bát thịt gà đi qua. Đa tạ huynh đài, tề quốc thí sinh không có lo ngại, chỉ cho là người trước mắt này thích ăn ngon cùng chia sẻ. Nắm lên chiếc đũa xen lẫn lên để vào trong miệng. Hừm, thật mềm. Hả, thịt gà nhập khẩu, nhai hai lần. Tề quốc thí sinh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sau đó, ngất đi, mau tới người, nắm nước lại đây. Biết rõ tình huống xuyên địa thí sinh vội vàng hướng xung quanh la lên. Hắn thật là muốn hô cái này tề quốc thí sinh một hồi. Nhưng ăn cay ngất đi, hay là chỉ ăn một cái liền ngất. Hắn vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải không? Nhất định phải mau mau cứu. Bằng không ngày mai khảo thí nhưng là thành vấn đề. Hơn nữa đến thời điểm đó quan phủ hỏi tới, hắn cũng khó trốn tội lỗi rất nhanh. Lần này khoa cử khảo thí đi theo phân phối mấy cái thầy thuốc liền bước nhỏ chạy tới. Bọn họ cũng đang xảo ở trong phòng ăn dùng cơm, nghe thấy la lên liền để xuống bát đũa chạy tới. Mấy cái này thầy thuốc ở tiền nhiệm trước trải qua niệm đoan cùng đoan mộc dung đơn giản huấn luyện, đem một vài cấp cứu cùng thường dùng chi thức truyền một ít. Một cái thầy thuốc nhìn thấy cái kia tề quốc thí sinh ngã xuống đất không nổi. Cái thứ nhất suy nghĩ chính là niệm đoan truyền thụ một chiêu, tim phổi thức tỉnh phương pháp. Tên gọi tắt hô hấp nhân tạo, có người nói cái này phương pháp có thể ứng phó rất lớn đa số tình huống. Là đế sư đại nhân phát minh, nhanh, đem hắn để nằm ngang, dẫn đầu thầy thuốc sờ sờ chòm râu. Biểu hiện ngưng trọng, chuẩn bị thực tế một hồi cái này tim phổi thức tỉnh phương pháp. Chờ mọi người đem tề quốc thí sinh để nằm ngang về sau. Người thầy thuốc kia hít sâu một hơi, theo hai lần hắn hung, ở dưới con mắt mọi người, miệng tiếp cận, hoa, xung quanh thí sinh nhìn thấy tình cảnh này, lập tức phát sinh kỳ quái la lên. Đừng hiểu nhầm, đây là tim phổi thức tỉnh phương pháp. Không phải là các ngươi suy nghĩ như vậy. Hộ tống một cái khác, thầy thuốc tự nhiên biết rõ những này thí sinh hiểu nhầm hắn đồng bạn có. Gay, vội vàng giải thích nói. Đúng, đừng loạn tưởng, chỉ là thổi hơi mà thôi. Một người khác cũng lập tức giúp đỡ nói chuyện. 1.7, thế nhưng là, vị tiên sinh này tại sao phải thổi lâu như vậy? Thật chỉ là ở thổi hơi sao? Một cái thí sinh chỉ vào cái kia đang tại làm tim phổi thức tỉnh thầy thuốc phát sinh nghi hoặc. Người một hơi có như vậy dài sao? Coi như là võ giả cũng không thể lợi hại như vậy chứ. Ế, nát, Trương đại nhân ngất đi. Còn lại thầy thuốc kinh ngạc, lời này hình như cũng đúng. Cúi đầu nhìn kỹ một chút lão đại bọn họ, nhất thời mộng. Lão đại bọn họ cùng cái kia tề quốc thí sinh miệng quay về miệng. Hai tròng mắt tan rã. Xong, cái này Trương đại nhân làm sao cũng chạm không được cay a. Ở một bên vây xem xuyên địa thí sinh tuyệt vọng dựa vào ghế nhỏ. Nói, chỉ có hắn biết rõ. Cái này họ Trương thầy thuốc. Tại làm tim phổi thức tỉnh miệng đối miệng thời điểm. Tề quốc thí sinh trong miệng một luồng kịch liệt nồng nặc vị cay. Trực tiếp đem hắn mê đi đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.